Xin mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 125. Dược Vương Các phân ra trên dưới hai lầu. Bình thường thượng khách cùng lữ khách không có tư cách lên lầu, chỉ có bên trên trong sảnh đợi. Cái lầu 2 này chính là chuẩn bị cho khách quý. Hoan nghênh tiền bối quang lâm bổn điếm. Hai nữ tu độ tuổi từ 24 đến 25 đứng ở bên cửa cầu thang kính cẩn thi lễ. Tiêu Thần hơi hơi nhíu mày, bởi vì nữ tu này tu vi giống như là kim đan cảnh giới, tướng mạo lại không tầm thường, mắt phượng lóe ra vài phần mị hoặc cùng đắc ý. E rằng chỉ cần hắn ngoắc tay là có thể đem đi khoái hoạt một phen. Tâm đại trưởng quỹ điểm qua có vài phần quái dị, cười nhẹ nói: các cô gái này đều là ta dốc lòng tu dưỡng từ nhỏ, mỗi người đều coi như là lô đỉnh tu luyện tuyệt hảo. Nếu mà Tiêu Thần đạo hữu có ý, tại hạ tạm thời gác đi chuyện khác, chúng ta giao dịch từ từ cũng không phải là không thể. Hai nữ tu nghe được lời ấy lập tức cười tươi, trong đôi mắt lại long lanh hơn một mảng. Chẳng những không cúi đầu mà ánh mắt còn dừng trên người Tiêu Thần, thay vào đó còn vài phần chờ mong. Tiêu Thần cười như là không cười, ánh mắt hắn tự nhiên quét qua, hai vị nữ tử này trên mặt đều là nguyên âm tỏa ra, tất cả tấm thân kia còn là sử nữ. Nếu là kẻ khác khó có lòng không khỏi vì mỹ nhân như vậy mà điên đảo loạn phượng khoái hoạt một phen. Chỉ là trong lòng của Tiêu Thần nửa điểm cũng không có ý niệm này. Tầm đại trưởng quý, chẳng lẽ tưởng rằng có thể lấy hai tiểu mỹ nhân này làm ta thần hồn điên đảo để đem giao dịch lần này giữa chúng ta chặt chém một phen. Muốn Tiêu Thần thu lấy có thể, nhưng mà chúng ta đầu tiên phải nói trước, lúc mua bán là lúc tại hạ không có nửa điểm kiêng dè. Tầm đại trưởng quỹ trên mặt toát ra vẻ xấu hổ, ngửa mặt cười ha ha, phát giác được Tiêu Thần cũng không có ý này, phất tay cho hai nữ tu rời đi, lúc này mới cười nói: Tiêu Thần đạo hữu nói chuyện này, một khi đã như vậy thì chúng ta là nói chuyện chính sự đi. Tiêu Thần cười không nói. Lầu 2 này tuy là hơi thiếu một chút đại thế, nhưng mà lại có sự nhất trí riêng, khắp nơi đều là cố ý bố trí. Dưới chân là thảm long tơ. Tuy rằng bề ngoài bám bụi cực kỳ tầm thường, nhưng mà không lầm là đan từ trong long tơ dưới bụng của yêu thú Xích Vĩ Nhạn mà thành. Xích Vĩ Nhạn này, thân thể là yêu thú cấp 3, tốc độ cực kỳ nhanh, so sánh với Nguyên Anh kỳ hậu kỳ cũng không thua kém bao nhiêu. Hơn nữa, số lượng yêu thú này cực nhỏ, phần lớn ẩn thân ở thâm sông đại trạch. Dược Vương Các sử dụng lông tơ này làm thảm, đủ thấy thực lực quá là mạnh mẽ. Trong thính đường đặt vài cái bàn gỗ nhỏ. Các vật này là các vật liệu hắc thiết mộc. Hắc thiết mộc chính là loại kỳ thụ ở tu chân giới. Chất liệu gỗ cứng cắn vô cùng, cứ cách 300 năm mới dài thêm được một tấc thôi. Bản thân của nó là bảo vật mộc hệ cực kỳ hiếm thấy. Thêm chút tu luyện có thể trở thành pháp bảo cao cường, nhưng mà thế nào lại bị biến thành cái bàn. Trên đỉnh bàn đại đường có một viên cự châu, sức mạnh cực lớn, sức mạnh nhàn nhạt có thể hiểu giữa truyền đến. Tuy rằng là công dụng chỉ để chiếu sáng, nhưng mà bản thể là nội đan của một con yêu thú Nguyên Anh hậu kỳ luyện chế mà thành. Ánh mắt Tầm đại trưởng quỹ mơ hồ quét qua, thấy trong mắt Tiêu Thần hơi hơi hiện lên vài phần ngạc nhiên, lập tức hắn bình tĩnh, trong lòng không khỏi xác định. Thân phận người này tuyệt đối không phải là nhỏ, giọng điệu liền thân thiết hơn vài phần. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, tỳ nữ dâng trà lên, lập tức kính cẩn lui ra. Tầm đại trưởng quỹ thản nhiên vẫy tay, có một tầng cấm chế đem hai người bao phủ bên trong. Cấm chế này cực kỳ huyền diệu, cho dù người có thực lực cao cường cũng đừng hòng thám thính nội dung của hai người đang nói chuyện với nhau. Không biết Tiêu Thần đạo hữu đến Dược Vương Các ta dự định mua vật gì? Tầm đại trưởng quỹ đáy mắt hiện lên vài phần tinh mang, Nói đến buôn bán, người này trái lại cực kỳ nghiêm túc. Tiêu thần nâng chung trà lên hớp một hớp, nước trà vào miệng, cảm giác nóng rực phát tán, tiếp đó hóa thành dòng thanh lương, linh lực từ giữa nhàn nhạt tán phát ra tan vào cơ thể. Nước trà này có thể dùng để uống, lại có thể dùng để tăng uy lực thân thể, hiển nhiên không phải là phàm vật. Đợi cho linh lực tiêu tán, tiêu thần tán thưởng nói: "Trà ngon." Trên mặt Tầm đại trưởng quỹ vui vẻ, đối với tiêu thần hỏi một đằng trả lời một nẻo, không có một chút mất kiên nhẫn nào cả. Lại uống một ngụm, tiêu thần trên mặt lộ ra vài phần cười tươi, hắn nói: "Tầm đại trưởng quỹ có hay không nghĩ đến việc vừa rồi tiêu thần tính khí thích tranh giành, cùng độc ma lão tổ kia tranh đoạt thất thải linh tử, thật sự vô cùng ngu xuẩn không?" Tầm đại trưởng quỹ nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên, dường như là không ngờ rằng tiêu thần thẳng thắn mở miệng nói như vậy, liền hơi trầm ngâm, hắn cười nói: "Nếu là theo ta đã mở ra đại khách như vậy, tiêu thần đạo hữu, làm như vậy quả thực có chút không ổn." Người này mặc dù lời nói có chút tránh né, nhưng mà ý niệm trong đầu lại không hề che giấu, khiến tiêu thần trong lòng sinh ra vài phần hảo cảm. Tầm đại trưởng quỹ nói không sai, nếu là vì khách này mà tranh giành lại đắc tội với một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, quả thật là không ổn đâu. Tiêu thần nói đến đây, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếc là chuyện thế gian này khiến lòng người bất đắc dĩ, thất thải linh tử kia vừa đúng là vật tại hạ cần đến. Tầm đại trưởng quý nghe vậy, sắc mặt ngây ra, lập tức xoa đầu cười khổ. Xem ra, độc ma lão tổ vận khí thật sự là không tốt, khốn khổ đợi vài thập niên đến nay nhưng mà gặp gỡ tiêu thần, không được đến tay cũng coi như thôi đi, vậy mà phải bỏ ra 350 vạn hạ phẩm tinh thạch. Người này đem ý niệm ở trong đầu áp chế, thoáng suy nghĩ, hắn nói: "Tiêu thần đạo hữu, mua thất thải linh tử, theo tại hạ biết được công dụng của vật ấy cực kỳ ít, chẳng lẽ đạo hữu mua vật còn lại cũng chỉ là thất thải linh tử kia có quan hệ phải không?" Tiêu thần kẽ gật đầu trầm giọng: "Chẳng biết tầm đại trưởng quỹ có biết trên thế gian này có một loại đan dược tên là kết anh đan?" Khi nói chuyện, trong mắt chớp ra vài phần nóng bỏng. Kết anh, viên kim đan đạt cảnh giới hoàn hảo có thể tăng tỷ lệ kết anh 5 phần. Quả nhiên là một trong những bảo vật nghịch thiên của thế gian, mà thất thải linh tử này vừa hay là một nguyên liệu quan trọng để luyện chế viên đan này. Tầm đại trưởng quỹ nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hung hăng, run lên, hắn ánh mắt lộ ra vài phần chấn kinh, cúi đầu che đậy bằng một miệng uống trà, sau đó mới khôi phục lại sắc mặt bình thường, hắn cười khổ: "Tiêu thần đạo hữu, nếu ngươi muốn bổn điếm mua nguyên liệu đến kết anh, chỉ sợ phải làm ngươi thất vọng rồi." Tiêu thần nghe vậy, sắc mặt hơi trầm ngâm, hắn thấp giọng: "Đây là vì sao? Thế gian này nếu như ngay cả các ngươi cũng không bán nguyên liệu kết anh, viên đan này chẳng lẽ lại muốn biến mất trên thế gian?" Tầm đại trưởng quỹ nghe vậy cười khổ: "Ai, việc này nói thật thì không tính là bí mật được. Dược vương các ta xuất thân từ Dược Vương Tông, mà kết anh đan đó là do một vị kim tài diễm diễm, tổ sư của Dược Vương Tông ta vài ngàn năm trước đã sáng tạo ra. Dược Vương Tôn là bởi vì thế được phong cho danh hiệu đại lục đệ nhất luyện đan tông môn. Chắc hẳn sự việc này tiêu thần đạo hữu trong lòng đã hiểu qua." Tiêu thần gật đầu, vẫn chưa ngắt lời người này. "Kết anh đan, công hiệu nghịch thiên, luyện chế cần đến đại đa số nguyên liệu mà nhân dân giới ít có. Nhưng mà hẳn là mấy ngàn năm qua, Dược Vương Tông ta trước sau cũng luyện chế ra hơn 10 viên. Trong đó có 3 người vận khí không tốt, lại không thể thành công ở kết anh. Còn lại tất cả đều thành tựu trên con đường nguyên anh. Nhưng viên đan dược này hao tổn đích thị là quá nặng. Đặc biệt trong đó có một nguyên liệu chủ chốt, chính là vật chỉ có Dược Vương Tông ta có, tên là Thiên Ngoại Hoa. Theo lời của tông môn tiền bối nói ra, hoa này chính là do thiên thạch rơi xuống, liệt diễm, thiêu hủy, vẫn ngạo nghễ mà đứng. Sau đó, lại bị nhổ đến Dược Vương Tông ta trồng cẩn thận chăm sóc. Hoa này lúc đầu số lượng gần như là trăm đóa, nhưng mà chẳng biết tại sao lại không tàn lụi mà cũng không ra trái nữa. Mỗi một lần một gốc cây, thế là thế gian này không có chỗ nào có thể tìm ra nó nữa. 300 năm trước, một vị tiền bối của Dược Vương Tông kết anh mà mất hết hy vọng, ngắt lấy một bông thiên ngoại hoa cuối cùng đem luyện đan. Từ đó trên thế gian này, thiên ngoại hoa tuyệt tích, kết anh đan tự nhiên không có khả năng mà luyện chế ra lần nữa. Đây cũng là do Dược Vương Tông chúng ta rõ ràng có năng lực luyện chế kết đan, nhưng mà chưa từng luyện chế bán rộng rãi ra ngoài. Tầm đại trưởng quỹ nói xong, trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra vài phần thổn thức. Nghịch thiên thần đan hiện giờ đúng là trơ mắt nhìn mà mong đến khuyết điểm nguyên liệu cũng không thể luyện chế được. Thực tại chính là phung phí của trời. Nhớ năm đó hắn kết anh chính là thập tử nhất sinh, nếu có viên kết anh đan này đã không gặp nhiều khó khăn như vậy. Nghĩ đến đây, tầm đại trưởng quỹ lại lắc đầu liên tục không thôi. Tiêu Thần không nói, sắc mặt nhịn không được mà âm trầm. Hắn nhiều mặt hỏi thăm mới biết được kết anh đan nghịch thiên thần hiệu cố tìm đến, hiện giờ đã biết vật ấy là muốn tuyệt tích tại nhân gian, trong lòng của hắn cực kỳ buồn rầu. Tầm đại trưởng quỹ trong lòng bất đắc dĩ, đại ý sinh ra lần nữa không thành, nhưng mà trong lòng cũng sinh ra vài điểm khả nghi. Tại hạ có một chuyện không rõ. Tiêu Thần đạo hữu, tu vi đạt giới cảnh giới nguyên anh, tại sao lại muốn kết anh đan? Chẳng lẽ vì cấp kế tiếp mà chuẩn bị? Tiêu Thần thở dài một hơi, nghe như vậy gật đầu, việc này không có cách nào giải thích, ngấm ngầm thừa nhận có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Hẳn nhiên là kết anh đan đã hết hy vọng, chỉ có thể đành cầu cái tiếp theo. Tầm đại trưởng quỹ, không biết Dược Vương các ngươi có linh đan nào khác có thể tăng xác suất kết anh không? Nếu là thân phận của Tiêu Thần đạo hữu chắc hẳn đã sớm biết việc này, cần gì phải hỏi ta. Chúng ta trong tu chân giới đã được dược mà tăng lên xác suất kết đan rất hiếm rồi, còn như là kết anh này thì nói hiếm lại càng hiếm hơn. Hơn nữa, quý giá lại cực điểm. Tu sĩ bình thường có phần lớn sẽ tự mình sử dụng, lưu truyền ra bên ngoài, có thể nói là giống như phượng mao lần rác vậy. Dược Vương các ta đối với linh dược này lại không có cất giữ, xin Tiêu Thần đạo hữu hãy thử lối đi. Trên khuôn mặt của tầm đại trưởng quỹ tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, tu vi đan dược tăng lên, pháp lực nguyên anh Dược Vương các bọn hắn không thiếu, nhưng mà là đan dược xác suất kết anh, chỉ sợ tìm khắp cả tứ phương thành cũng không có một cửa hàng nào lấy ra được. Tiêu Thần cười khổ, xem ra chuyến đi lần này 8 phần là về tay không. Nhưng mà vào thời khắc này, tầm đại trưởng quỹ kinh ngạc một tiếng nói. Tiêu Thần đạo hữu cho vôi, nếu như đạo hữu không có việc gì gấp, vậy liền ở trong tứ phương thành này chờ đợi mấy ngày đi. Tứ phương thành tranh đấu hội, chúng ta sắp bắt đầu chừng một ngày nữa. Đến lúc đó, nhiều bảo vật ào ào xuất hiện, nói không chừng có vật đạo hữu cần đến đấy. Tứ phương đấu giá hội ở trung vực đều cực kỳ vang dội, người tham gia yêu cầu tu vi thấp nhất cũng là kim đan cảnh giới, dù thấy được điều kiện cao, hơn nữa là lần đấu giá hội lại đều có sự chân bảo được ra mắt, thậm chí vận khí tốt nói không chừng có thể có thu hoạch. Ánh mắt của Tiêu Thần sáng lên, hắn nói, không biết tứ phương thành, tứ phương đấu giá hội này khi nào cử hành? Tầm đại trưởng quý cười híp mắt mở miệng nói, 5 ngày sau, 5 ngày sau trong phòng đấu giá. Tại hạ thân làm trưởng quầy của Dược Vương Các, cũng muốn được lòng quý khách. Nếu là Tiêu Thần đạo hữu nguyện ý, tại hạ mang ngươi đi tham dự. Tiêu Thần thân phận bối cảnh là không nhỏ, nếu là có thể dùng giao hảo, cư nhiên là tốt. Như vậy, liền đa tạ tầm đại trưởng quỹ. Đừng khách sáo, chẳng qua giơ tay nhấc chân mà thôi. Tầm đại trưởng quỹ xua tay cười nói, tứ phương đấu giá hội mặc dù chưa bắt đầu nhưng mà dĩ nhiên là không ít đạo hữu tụ tập tại tứ phương thành này. Nói như vậy là tự phát trao đổi dĩ nhiên là cũng bắt đầu. Tiêu Thần đạo hữu nếu không ngại thì tiêu phí một chút thời gian đến phòng giao dịch của thành mua bán, có lẽ sẽ có thu hoạch không chừng. Tứ Phương Thành chiếm diện tích khoảng chừng vạn khoảng, khí thế to lớn. Trong thành bố trí rất nhiều cấm chế. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trở xuống không thể độn quang phi hành, như vậy đa số đều phải đi bộ. Vì thế mà thành này liền xuất hiện một cái chức nghiệp đặc thù, Linh Sa Phu. Lúc này Tiêu Thần khoanh chân ngồi trên bồ đoàn trong xe ngựa, tốc độ mặc dù là bình thường cũng không làm người khác thấy lắc lư. Kéo xe là nhị cấp yêu thú Thanh Thông Mã, trong một số ít loại được thuần hóa mà bản tính trời sinh có quan hệ với yêu thú ăn cỏ. Tính khí thì cực kỳ ôn hòa, năng lực công kích phòng ngự cực yếu, nhưng mà dùng để kéo xe lại cực kỳ thích hợp. Sa Phu là một gã thanh niên vẻ ngoài ngại ngùng, 20 mấy tuổi, tu vi khó khăn lắm mới đạt trúc cơ sơ kỳ, đây là tầng dưới thấp nhất của Tứ Phương Thành. Linh Sa Phu tuy rằng thực lực yếu kém, nhưng mà cũng không cần lo lắng người khác làm phách vương đi xe không giao linh thạch, bởi vì Linh Sa Phu chính là trực thuộc trưởng lão hội Tứ Phương Thành. Không giao xe là chuyện nhỏ, chỉ sợ dẫn tới việc trưởng lão truy cứu, đó mới chính là chuyện lớn. Tứ Phương Thành là một trong thập đại thành trì của Trung Vực, thế lực khắp nơi tự nhiên là muốn thu vào trong phạm vi thế lực của mình. Nhưng mà tranh đấu rất lâu vẫn chưa có kết quả, lúc này mới cho mấy đại tông chủ cử cao thủ đi đấu giá hội, đó là đại biểu cho quyền lực cao nhất ở Tứ Phương Thành. Tiêu Thần cố nhịn hỏi, Linh Sa Phu này thật ra là vô cùng kính cẩn, nhưng mà cực kỳ cẩn thận. Tiêu Thần hỏi vài câu liền không mở miệng nữa, bèm nhèm mắt lại dưỡng thần điều tức. Đi về phía trước gần nửa canh giờ mà xa mãi mới dừng lại, Linh Sa Phu nhảy xuống xe kính cẩn nói, tiền bối đã tới sảnh đấu giá trong thành. Tiêu Thần mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên vài phần bất đắc dĩ, xuống xe ngựa, giao phí tổn, phất tay đem Linh Sa Phu tiện đi. Từ Dược Vương lại đón xe tới đấu giá hội, mất nửa canh giờ, tiêu phí 3 đồng trung phẩm linh thạch. Nhìn thấy tu sĩ như nước ở Tứ Phương Thành, Linh Sa Phu vô số, kẻ tung hoành thì lại đi qua đi lại ở đường chạy. Chỉ sợ linh thạch mỗi ngày thu vào có thể đạt tới mức độ kinh người. Trưởng lão hội của Tứ Phương Thành này thu lấy tinh thạch, không khỏi có chút hơi quá đáng. Lắc đầu đem bất mãn trong lòng áp chế, ánh mắt quét qua xung quanh, trên mặt lập tức lộ ra vài phần kinh ngạc. Kiến trúc khổng lồ, chứng kiến cung điện nguy nga bàng bạc trước mắt, Tiêu Thần cũng công nhận là hiếm thấy. Nhìn sơ qua, diện tích không phải là dưới vạn trượng, chiều dài tổng cộng hơn 100 trượng, thật là mạnh mẽ đập vào thị giác của con người. Dòng người như nước, và ra vào thì tấp nập, đúng là phồn vinh náo nhiệt nhất. Trong lòng của Tiêu Thần nhịn không được sinh ra vài phần chờ mong, Tứ Phương Thành đấu giá hội này còn chưa bắt đầu, không khí đã náo nhiệt đến thế này. Mà 5 ngày sau, chỗ này sẽ có cảnh tượng như thế nào? Tiêu Thần cất bước đi trước, dung nhập vào dòng người, tiến 3 bước tùy ý đi về phía trước. Vào sảnh đấu giá, dòng người tỏa ra 4 phương 8 hướng, lúc này mới không hề có vẻ hỗn loạn. Không gian nơi này thật sự là lớn, mặc dù chưa đến mấy vạn tu sĩ cũng là rất thoải mái. Đấu giá sảnh lần cuối hôm nay vẫn chưa mở ra, nhưng mà một tầng hai khác vẫn cứ bình thường. Hơn nữa, Tứ Phương đấu giá hội sắp cử hành, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ hào hứng tiến đến. Nơi này náo nhiệt vẫn là vượt xa tưởng tượng. Tiêu Thần chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt dừng bên hai quầy bên bán vé khẽ đảo qua. Tuy rằng thấy không ít vật hiếm, nhưng mà đối với hắn là nói là có nửa điểm tác dụng cũng không. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, dù cho sảnh đấu giá này rộng lớn nhưng mà Tiêu Thần lại đi lang thang không đích, cũng đã xem hơn được phân nửa rồi. Như cũ, lại không có thu hoạch gì, trong lòng âm thầm lắc đầu không thôi, muốn có bảo vật, chỉ có thể đợi 5 ngày sau Tứ Phương đấu giá hội bắt đầu thôi. Đúng lúc này, phía trước truyền đến thanh âm tranh chấp, xung quanh không ít tu sĩ vây quanh, nhưng mà bởi vì tranh chấp này chủ yếu là động khẩu chưa động thủ, nên là vệ binh phụ trách giữ trật tự trong phòng vẫn không nhúng tay đến. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, lập tức đi nhanh lên 2 bước, đứng chỗ cách đám người, nhìn vào bên trong. Trái cây này rõ ràng ta vừa ý trước, cũng đã bảo người bán thỏa thuận xong giá cả, đạo hữu nhúng tay tranh đoạt, sợ là có chút không hợp lý lắm. Người nói chuyện chính là một gã hán tử áo đen, tu vi không cao, gần đạt tới kim đan sơ kỳ, lúc này thần tình âm trầm, hiển nhiên trong lòng đã nổi giận không thôi. Người đứng đối diện sắc mặt lãnh mạc sa sầm xuống, hiển nhiên là tính khí âm trầm vô cùng. Nếu là giao dịch không hoàn thành, như vậy trái cây này tại hạ sao không có thể mua? Đạo hữu nói như vậy thực khiến tại hạ buồn cười. Nam tử lãnh mạc nói xong xoay người sang chỗ khác, hướng người chủ quán chắp tay. Vì đạo hữu này, tại hạ nguyện ý ra giá 1000 hạ phẩm linh thạch mua trái cây trong tay kia, nhưng mà nếu đạo hữu nguyện ý, chúng ta lập tức hình thành giao dịch. Chủ bán là một cô gái khoảng chừng 17-18 tuổi, bộ dạng thanh tú, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất kinh, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến chỉ là một quả linh quả thầm thường có thể khiến cho hai người tranh đoạt như vậy. Này này, bất quá ta lúc vô tình lại ngắt lấy một ít linh quả hoang dại, giá trị không cao đến thế đâu. Cô nương này là cực kỳ giản dị, liên tục xua tay nói, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên. Nam tử lãnh mạc nghe vậy lắc đầu, trầm giọng. Tóm lại tại hạ giá 1000 hạ phẩm linh thạch, mặc kệ nó đáng quý hay không, đạo hữu chỉ cần đem vật ấy bán lại cho tại hạ là được rồi. Nói xong liền chuẩn bị lấy linh thạch trong túi trữ vật ra hoàn thành giao dịch. Hắc y nam tử thấy thế thì giận dữ quát. Đạo hữu chớ có quá đáng. Chỉ có 1000 hạ phẩm linh thạch lại muốn lấy đi. Linh quả này tại hạ ra giá 2000 hạ phẩm linh thạch. Đạo hữu hãy bán cho ta đi. Hai người này nói không e dè à, lại tranh đoạt một phen. Thanh thế không nhỏ, tự nhiên thu hút rất nhiều tu sĩ tới đây. Giờ phút này tất cả sắc mặt đều kinh nghi, hướng trái cây đỏ rực trong tay chủ quán nhìn chăm chăm, trong lòng bất giác sinh ra ý niệm. Chẳng lẽ trái cây kia lại có thể bảo bối gì hay sao? Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, thoáng nhìn qua tay chủ bán. Nhìn đến ba người đang ở tiêu điểm chú ý, lập tức khẽ lắc đầu rồi xoay người rời đi. Nhưng mà lúc này ánh mắt của hắn lơ đãng thấy một quầy hàng chứa một đống quả đỏ rực. Ánh mắt hơi hơi ngưng lại, chợt trên mặt lộ ra ý cười cổ quái, ý nghĩ muốn lui khỏi nơi này lần thứ hai lại thu hồi trở về. Đột nhiên một tiếng cười khẽ bên ngoài truyền đến. Trái cây kia ta nhìn thấy cực kỳ đẹp mắt, bổn thiếu gia ra giá 10000 hạ phẩm linh thạch mua hết cây hoa quả của đạo hữu, như thế nào? Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt hơi lộ ra vẻ âm trầm, lập tức chớp mắt lên hướng phía thanh âm kia nhìn lại. Đám người như thủy triều hướng đến hai bên, một gã cẩm y công tử cầm đầu, phía sau là 10 người toàn thân đầy bụi tiến đến. Tuy rằng vẫn chưa có hành động gì, nhưng mà lúc mang theo hơn 10 người thì trên người cũng phát ra uy áp nhàn nhạt, cũng khiến cho mọi người ở đây sắc mặt khẽ biến, lui về phía sau tránh đi, cùng với hắn tạo ra một khoảng cách lớn. Hơn 10 người trước mặt, tất cả là nguyên anh. Cẩm y công tử tu vi đang ở nguyên anh sơ kỳ, phía sau lão già tuổi già sức yếu, đôi mắt lờ mờ, nhưng mà khí tức lại mạnh mẽ, đúng là đạt tới cảnh giới nguyên anh viên mãn. Trình độ này không phải dễ dàng gì mà đạt được. Phía sau hai người, 10 tên tùy tùng sắc mặt lãnh mạc, nhưng mà tu vi toàn bộ là nguyên anh trung kỳ. Đội hình như vậy, ở tứ phương thành đấu giáo hội này là cực kỳ dễ thấy. Huống chi hôm nay, ngày tu sĩ tự phát tổ chức giáo hội. Vị cô nương này, bổn công tử ra giá 10000 hạ phẩm linh thạch, quầy hàng trái cây này bán cho tại hạ. Cẩm y công tử cười khẽ mở miệng, người này bộ dáng anh tuấn, như vậy là cười cũng có hơi vài phần mị lực, khiến không ít nữ tử xung quanh lại cẩn thận nhìn ngó một phen. Thanh âm người này vừa dứt, chủ bán, nam tử lãnh mạc cùng hắc y nhân, ba người trong mắt đồng loạt hiện lên vài phần kinh hoàng, nhưng mà rất nhanh bị giấu đi. Hắc y nam tử định mở miệng, nhưng mà chưa kịp nói thì bị ánh mắt của cẩm y công tử đảo qua, trên người cứng ngắc, trên đầu trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh dày đặc, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt đi. Nữ chủ quán lại cố tự trấn tĩnh, gượng ép cười nói. Vị đạo hữu này ra giá cao, trái cây này thật sự không đáng bao nhiêu tiền, nếu là đạo hữu muốn, 100 hạ phẩm linh thạch là có thể mang đi. Lừa những tán tu coi như là tiền rác, nhưng mà trước mặt nhóm người kia, nếu là phát hiện dã quả tầm thường, bọn hắn chỉ sợ không thể gánh nổi. Bất quá cẩm y công tử nghe vậy, cười khẽ lắc đầu. Nếu ta nói là 10000 hạ phẩm linh thạch, chúng ta liền đáng giá như vậy đi. Đạo hữu không cần kinh hoảng, nếu là nguyện ý chúng ta liền giao dịch. Nói xong, người này đưa tay xoa chiếc nhẫn trên ngón tay cái, trong tay xuất hiện một túi chữ vật. Chữ vật giới? Đồng tử đám tu sĩ xung quanh hơi co rụt lại, lập tức lộ ra vẻ kính sợ càng sâu. Có thể có được bảo bối như vậy, thân phận tự nhiên là không nhỏ. Ở đây không thiếu tu sĩ nhìn ra chủ bán hàng cùng hắc y nam tử, lãnh mạc nam tử kia cùng một ruột, nhưng mà giờ phút này trong lòng lại nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ trái cây kia thật sự bất phàm? Nếu không thì làm sao Cẩm Y công tử này lại bỏ ra 10000 hạ phẩm linh thạch để mua? Nhưng mà liền ở trong đó lại kinh nghi, cũng có người mở miệng cười nói: không sai, trái cây kia quả thật bất phàm, nhưng mà tại hạ vẫn có thấy giá 10000 hạ phẩm là vẫn còn thấp a. Tại hạ ra giá 20000 hạ phẩm linh thạch, chỉ lấy một quả là được, không biết chủ bán có ý như nào. Tiếng cười còn chưa dứt thì ba người sắp theo hàng đi vào. Ba người này tuổi tác không lớn, bộ dạng tương tự, tu vi tương đương, tất cả là nguyên anh kỳ sơ kỳ. Vừa nói khi nãy, đúng là cầm đầu. Thấy hắn, ánh mắt Cẩm Y công tử bỗng nhiên hiện lên vẻ âm trầm, lập tức ngoài cười nhưng mà trong lòng lại không cười. Hắn chắp tay: nguyên lai là Vân Gia Vân Sơn, Vân Hải, Vân Kinh, ba vị đạo hữu này, như thế nào hôm nay lại tới? Vừa tới Tứ Phương Thành xong lại không hào hào nghỉ ngơi mà lại chạy đến nơi đây vung tiền rồi. Song phương đúng là quen biết, hơn nữa ngữ khí này chỉ sợ quan hệ không phải là thân mật. Tử Văn đạo hữu nói nhầm rồi, chúng ta cũng là vừa vặn đi, vừa đến đây liền vừa ý một món bảo vật thôi. Tử Văn đạo hữu xin chớ có trách, hay là ba huynh đệ chúng ta tranh đoạt, dù sao thiên tài địa bảo người hữu duyên có được, đạo hữu nói đúng hay không? Ánh mắt Vân Sơn chớp lên, cười khẽ nói. Còn ánh mắt của Tử Văn tối tăm, nhưng mà trên mặt vẫn phong khinh vân đạp như cũ. Nếu không nghe được song phương trong lúc đó giọng điệu ra phong, chỉ sợ đem mấy người kia cho rằng hảo hữu chí sao. Đó là tự nhiên, nếu là đồng dạng vừa ý trái cây kia, không bằng tranh giành công bằng một phen, ai ra giá cao người đó có được. Ánh mắt Vân Sơn chớp lên, tiện đà vỗ tay cười. Tử Văn đạo hữu chính là lời hợp ý ta quá a. Trước quầy hàng, tu sĩ như thủy triều tầng tầng vây quanh, ánh mắt tất cả biểu lộ ra vẻ kinh nghi nhìn về phía trước. Hiện tại cho dù kẻ có tâm tư ngu dốt có thể đoán được, một đống trái cây này tuyệt không tầm thường. Trong đó có bảo vật, hơn nữa là bảo vật này tất nhiên không phải nhỏ, nếu không như thế nào lại sách dẫn tranh đoạt bực này. Chỉ là bọn hắn cũng không biết bảo vật này đến tuột cùng là vật gì. Tiêu Thần nhíu mày, ánh mắt có chút âm tình bất định. Hắn vốn muốn không để lại dấu vết đem bảo vật này thu vào túi trữ vật, nhưng mà giờ phút này xem ra ý tưởng đó đã thất bại. Nhưng mà mặc kệ thế nào, nếu là cơ duyên gặp gỡ rồi, vậy liền tuyệt đối không thể buông tay. Dù sao bảo vật như này một khi bỏ qua, chỉ sợ là cuộc đời này không có cơ hội lần nữa. Lúc này, khi Thanh Sơn, Vân Sơn lại chưa hạ xuống, Tiêu Thần nhẹ cười một tiếng. Vì đạo hữu này nói lời không sai, trái cây này quả thật bất phàm. Bất cứ ai hữu duyên nhìn thấy đều có thể xuất thủ cạnh tranh mà mua, người ra giá cao sẽ được. Thanh âm đột nhiên truyền ra, đám tu sĩ xung quanh lập tức ném ánh mắt kinh ngạc. Tiêu Thần sắc mặt hờ hững, cất bước tới đâu, tu sĩ thủy triều tách ra nơi đó, tùy ý hắn xuyên qua biển người đi vào trong tràng. Chứng kiến lại có một người nhúng tay vào, chúng tu sĩ trong lòng không khỏi hưng phấn lên, chỉ sợ bảo vật này ra tay phải trải qua một phen đánh giá ác liệt mới có thể có kết quả. Trên mặt ba người Vân Sơn hiện lên vài phần kinh ngạc. Hiển nhiên, thật không ngờ đám người này có can đảm nhúng tay vào việc này. Dù sao Tử Văn biểu lộ ra đủ sức khiến cho tu sĩ tầm thường bực này biết rõ bảo vật cũng tuyệt đối không dám trộn vào. Ba người này đối với Tiêu Thần không khỏi sinh ra vài phần hứng thú. Thấy hắn sắc mặt trầm ổn, sắc mặt hững hờ, dưới chân lại nhìn chăm chú mọi người không có nửa điểm bất an lo âu, lập tức trong lòng sinh ra vài phần hảo cảm, thản nhiên gật đầu xem như là đón tiếp. Tiêu Thần thấy thế có chút kinh ngạc, nhưng mà cười đáp lễ. Nhưng mà thế nhưng, Tử Văn sắc mặt lại âm trầm. Từ lúc Tiêu Thần lộ diện, người này khóe miệng giữ nguyên vẻ cười lạnh. Ta cùng với Vân gia Tam thiếu gia giao dịch, ngươi chỉ là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, tư cách gì mà nhúng tay vào? Mau lui ra đi. Thanh âm lãnh đạm nhưng mà ý vị cao cao tại thượng trong đó cực kỳ rõ ràng, khiến người nghe trong lòng khó nén giận. Tiêu Thần nghe vậy trên mặt chưa lộ ra nửa điểm dị sắc, hắn thản nhiên. Vị đạo hữu này, ngươi nói sai rồi. Ở chúng ta đây đều là người mua, thân phận không có chút bất đồng. Nếu chủ bán không mở miệng, tại hạ tự nhiên có quyền ra giá. Nói xong, hắn thoáng im lặng, khẩu khí thêm vài phần lãnh đạm. Hơn nữa, tại hạ không phải là nô bộc của đạo hữu, hò hét la hối khiến cho người khác là không thích à. Nếu không có việc gì, mau chóng bắt đầu ra giá đi. Vân Sơn cùng hai người Vân Hải, Vân Kinh liếc mắt nhìn nhau, trên mặt tất cả có thêm vài phần ý cười, có thể chứng kiến đường đường thượng gia đại thiếu gia kinh ngạc, quả thực làm trong lòng người ta sảng khoái không thôi. Giờ phút này Vân Sơn nhất thời cười nói. Vị đạo hữu này nói không sai, thân phận chúng ta đều là người mua, chỉ cần nguyện ý có thể ra giá. Nói xong người này hướng Tiêu Thần chắp tay. Tại hạ Vân Sơn, đây là Vân Hải, Vân Kinh. Hai vị tộc đệ, không biết đạo hữu xứng hô thế nào? Tiêu Thần đối với Vân gia tam huynh đệ trong lòng không có vài phần hảo cảm. Nhưng mà giờ phút này nghe vậy thì hắn lại chắp tay. Tại hạ Tiêu Thần, xin chào ba vị đạo hữu. Sắc mặt Tử Văn âm trầm, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Thần một cái. Giờ phút này Vân gia huynh đệ mở miệng, thế nhưng hắn lại không tiếp tục ngăn trở. Một khi đã như vậy, liền bắt đầu đấu giá. Chúng ta xuất thủ. Hắn là đủ nhìn ra chỗ bất phàm trong này. Mỗi một lần tăng giá không được ít hơn 10 vạn hạ phẩm tinh thạch. Thanh âm hạ xuống, chúng tu sĩ rất nhanh nhất thời lại phát ra một trận kinh hô. Mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Thủ bút bực này thật là khiến cho người khác khó có thể chứng kiến được. Vân Sơn ba người nghe vậy sắc mặt khẽ biến, lập tức gật đầu đáp ứng. Về phần Tiêu Thần đối với việc này lại càng không có ý kiến. Nhưng mà lực chú ý của mọi người phần lớn tập trung trên người Tử Văn cùng Vân Gia huynh đệ, đối với hắn mà nói lại không quá mức chú ý. Tiêu Thần phát hiện điều này nhưng mà trong lòng chẳng thèm tính toán. Tử Văn nghe được mọi người quanh kinh hô, trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác đắc ý, hắn bật cười. Một khi đã như vậy, tại hạ liền làm người thứ nhất báo giá. Vật này chưa được định giá, như vậy lấy 50 vạn hạ phẩm linh thạch là giá khởi điểm đi. Tại hạ ra giá 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Vân gia tam huynh đệ trong lòng nhất tề máy động, nhưng mà trên mặt không hề biểu hiện ra. Vân Sơn cười nói. 60 vạn. 70 vạn. Tiêu Thần báo giá đơn giản mà trực tiếp, cũng có vẻ cực kỳ rõ ràng, không có chút nào dài dòng. Tu sĩ bậc cảnh giới này nguyên anh, đại đa số trên người đều được 100 vạn hạ phẩm tinh thạch trở lên. Nhưng mà tiêu phí hơn 10 vạn tinh thạch để mua một trái cây này vẫn khiến trong lòng mọi người kinh hoàng, chỉ vì tràng diện thực sự quỷ dị. 80 vạn. Thượng Tử Văn giọng điệu tự tin 10 phần, 80 vạn hạ phẩm linh thạch đối với hắn cũng không coi là gì. 90. 100. Xem ra chư vị đạo hữu đều muốn đem bảo vật này thu vào trong tay, không bằng một lần dứt khoát đi. Thượng Tử Văn phủi phủi ống tay áo, thản nhiên nói. Tại hạ ra giá 300 vạn hạ phẩm linh thạch. 300 vạn hạ phẩm linh thạch ư? Báo giá như vậy, cho dù lại là đấu giá hội nào cũng đều thuộc loại không hề thấp. Nhất thời khiến tu sĩ xung quanh kính sợ, sắc mặt trắng bệch, nhưng mà vẻ hưng phấn trong đó lại càng nồng đậm. Ba người Vân Sơn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, không có chút âm trầm xuống. Cái giá như vậy quả thật có chút hơi cao. Thoáng chần chờ, Vân Sơn trầm giọng. 320 vạn hạ phẩm linh thạch. 350. Thanh âm của Tiêu Thần lãnh đạm như trước, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, hiện giờ đã khiến cho tu sĩ không hít chú ý. Dù sao trong phạm vi khí độ như vậy, tuyệt đối không phải là người thường có thể. Đáng tiếc, trên mặt của mọi người lại tốn sức suy nghĩ, nhưng như cũ không thể tìm ra trong đầu được thân phận của người này. Hảo, đấu giá như vậy mới có hương vị. Tử Văn cười nhẹ một tiếng, nói rõ ràng. Tại hạ ra giá 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Cạnh tranh trong nháy mắt tăng thêm một lần. Một lần nữa là 550 vạn. Vân Sơn sắc mặt không khỏi trở nên do dự. Nhưng mà vào thời khắc này, có một đạo thanh âm nữ tử bên ngoài truyền đến. Bà gã gia hỏa không có tiền đồ, Vân gia chúng ta thiếu chút linh thạch đó sao? Chỉ 500 vạn lại có thể hù dọa bọn ngươi. Thanh âm còn chưa hạ xuống, xung quanh đã xuất hiện một trận hỗn loạn. Không ít nữ tu sĩ xúi dục tiếng kinh hô này. Một nữ tử như một đoàn liệt diễm kéo dài theo cơn gió bước vào. Nữ tử này dáng người thon dài, mi mục thì đẹp đẽ. Trên mặt đẹp lại so với phần lớn nữ tử thông thường có thêm vài phần khí tức anh tuấn, có ý vị rất riêng. Y phục thì đỏ rực lửa, vốn chỉ là hình thức thông thường, nhưng mà trên người nàng lại hết sức hợp nhãn. Đem khí chất hoàn toàn tô đậm ra, bộ ngực sữa cao ngất, kiều độn mượt mà, cong cong mảnh mai, dưới hỏa đồng phục này chói mắt, hóa thành một đường cong kinh tâm động phách, làm cho người ta ánh mắt dừng ở đó nhịn không được lại yết hầu lan lộn. Trong lòng lại ngứa ngáy khó chịu hơn. Nữ tử này cũng là một mỹ nhân. Từ lúc thanh âm truyền đến, ba người Vân Sơn nhất tề lộ ra ý cười khổ, không dám có nửa điểm càn rỡ, cung kính đi đến không người thi lễ. Điệt nhi bái kiến tiểu cô cô. Ba người Vân Sơn nhất tề cúi đầu, đứng sang một bên, thân tình kính cẩn lấy lòng. Nữ tử này bên ngoài bất quá chỉ 17-18 tuổi, thế nhưng lại lộ ra một bộ da vẻ, mắt đẹp hung hăng liếc mắt nhìn ba người một cái, thanh âm trầm xuống, hung tợn nói. Xem trở về, ta như thế nào thu thập các ngươi, lại có thể dám lừa gạt ta tự mình trốn ra ngoài. Vân Sơn tam huynh đệ nhất thời phát ra tiếng khổ. Nữ tử này nói xong thì bĩu môi, ánh mắt đảo qua quanh thân, lập tức đôi mi thanh tú nhăn lại, thanh âm lạnh lùng. Cô nại nãi là Vân gia đại tiểu thư, ai còn dám nhìn ta một cái, lập tức móc mắt kẻ đó. Trung vực Vân gia, đây chính là gia tộc đầu sỏ che giấu không biết là bao nhiêu sâu. Mọi người nghe vậy trong lòng nhất tề dùng mình, cho dù là không muốn thì cũng chỉ thành thành thật thật mà đem mắt thu về. Mỹ nhân mặc dù tốt, nhưng mà nếu bởi vì vậy mà mang họa sát thân, thật là có chút không đáng a. Hỏa hồng mỹ nhân cặp mắt đảo qua, bàn tay mềm mại chỉ trước mặt Thượng Tử Văn. Tiểu tử Thượng gia nhìn thấy cô còn không qua đây hành lễ, không biết tôn kính trưởng bối sao? Còn có xuất môn lại có thể mang nhiều người như vậy, tiểu tử ngươi uy phong khí phách à, có thể tranh thủ lúc ta đi vắng, muốn khi dễ ba điệt nhi của ta. Miệng nhỏ xoen xoét một trận, tư tưởng cũng là bưng ra một 10 phần hơn. Thượng Tử Văn trong lòng cười khổ, làm sao lại gặp được vị cô nại nãi này, lập tức cho dù không muốn cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà thi lễ. Vân Linh tiểu cô. Xem bộ dạng này, mặt mày thì ủ ê của người này, trong lòng chắc hẳn cực kỳ ủy khuất. Vân Linh không kiên nhẫn bĩu môi, phất tay nói. Tốt lắm, ngươi trở về, cái thứ này cũng đừng có theo chúng ta đoạt, trái cây này ta muốn. Thượng Tử Văn nghe vậy biến sắc, rồi sắc mặt âm trầm, ánh mắt lóe lên, lúc này mới trầm giọng. Tiểu cô, nói như vậy hẳn cũng biết được chúng ta tranh đoạt vật gì, khó có thể bằng vào một câu có thể khiến cho Tử Văn rời đi đi. Hôm nay đừng nói là tiểu cô, cho dù là Vân gia chủ tích thân đến đây cũng đừng hòng để cho ta rời đi. Tuy rằng là xưng hô kính cẩn như trước, nhưng mà ngữ khí rõ ràng là lãnh đạm xuống. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Linh híp thành một hình bán nguyệt, gắt gao nhìn chằm chằm Thượng Tử Văn, một lúc sau mới lạnh lùng. Hảo, chuyện tình hôm nay ta nhớ kỹ, ba người các ngươi theo ta trở về, trái cây kia 500 vạn hạ phẩm là giá cao nhất rồi, không cần xuất thủ. Phía sau Thượng Tử Văn, tu sĩ Nguyên Anh viên mãn tuổi cao kia nghe được lời ấy trong lòng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà trong mắt như trước tràn đầy ý cẩn thận, kiêng kỵ, hiển nhiên đối với Vân Linh này cực kỳ kiêng kỵ. Vân Sơn tam huynh đệ kính cẩn nghe theo, không dám có nửa điểm dị nghị. Thượng Tử Văn kính cẩn thi lễ nói: đa tạ Vân Linh tiểu cô cô khiêm nhường. Vân Linh cười lạnh: sự tình hôm nay thượng đại thiếu nên là tự mình làm cho tốt. Vân Linh hy vọng ngươi vận khí không quá tệ, ngàn vạn lần không cần mua phế vật trở về. Việc này không cần tốn sức của Vân Linh cô cô lo lắng, Tử Văn trong lòng tự có chừng mực. Thượng Tử Văn trên mặt mơ hồ lộ ra vài phần hưng phấn, phất tay: xuất ra linh thạch, đem trái cây này mang đi. Lão già đôi mắt mờ phía sau lại run rẩy, từ trong lòng xuất ra túi trữ vật đang muốn hoàn thành giao dịch. Nhưng vào thời khắc này, Tiêu Thần vuốt ngón tay, ánh mắt lóe ra thản nhiên: xem ra thượng đại trí, nếu là người trí nhớ không tốt, lần này cạnh tranh tại hạ còn chưa bỏ cuộc, đạo hữu sao có thể lấy trái cây mang đi. 500 vạn giá trên trời, Vân gia cũng đã bỏ cạnh tranh, Tiêu Thần này cự nhiên còn dám tăng lên. Vân Sơn Tam huynh đệ trong lòng khẽ động, ánh mắt nhìn về Tiêu Thần mang vẻ mừng rỡ cùng nghi hoặc. Có thể xuất ra 500 vạn hạ phẩm linh thạch, lạ không nhăn mặt một cái, tuyệt đối không phải là thường nhân. Trong đôi mắt xinh đẹp của Vân Linh cũng hiện lên vài phần kinh ngạc, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần đảo qua mấy vòng, lập tức lộ ra vài phần nghi hoặc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, xin chào và gặp lại.